Chúng ta cùng đi, chơi đi. Chủ yếu là tôi sợ cậu không đi, cô ấy sẽ hiểu lầm. Tần Nhã giống như vô cùng khẩn thiết nói. Được rồi, tôi đi, đã đồng ý giúp cô ấy rồi. Trần Khiêm cũng không thể nào từ chối được. Cách Chương.